Chương 76, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Hồng Tảo chiếu gương cảm giác mình đẹp đẹp, liền quay đầu nói ra, cha, ta cho nương nhìn một cái đi. Lý Mãn Độn phất tay, đi thôi Hồng Tảo ra tây phòng hậu trước tiến đông phòng. Nàng thoát thân thượng miên áo ba lô sửa xuyên miên áo cùng trưởng áo khoác phía sau mới xuyên qua nhà chính, nhấc lên rèm cửa sau. Nên diện một trận gió bớt sen lẫn lớn chừng bàn tay bông tuyết lao thẳng tới đến Hồng Tảo trên mặt, một mảnh lạnh lẽo. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn sang ngày, sau đó liền nhìn đến màu xám trăng dưới bầu trời lưu loát vô số tuyết trắng, mà mặt đất cùng nóc nhà dĩ nhiên bắt đầu trắng bệnh. Cha, Hồng Tảo kéo cổ hằng hô, tuyết rơi, hạ đại tuyết vương thị tại phòng bếp nghe được Hồng Tảo thanh âm lập nhô đầu ra kêu lên, Hồng Tảo, vào nhà. Trong phòng chờ A đường đi ra, cẩn thận hài cơm tối tốt, nương liền đi vào. Hồng Tảo nhìn xem mặt đất tuyết động, sau đó lại xem bản thân trên chân thỏ đầu miên hài, nghe lời buông xuống miên mảnh. Quay đầu lại, Hồng Tảo nhìn đến Lý Mãn Độn cũng ra phòng. Hắn mở ra nhà chính đi đến trước dưới hành lang, cũng ngẩng đầu nhìn ngày, lập tức cười to nói, tuyết này tốt, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên A miệng nói chuyện, Lý Mãn Độn tay lại không nhàn rỗi. Hắn đem trước hành lang ngoài bên cạnh cuốn màn trúc tử từng cái buông xuống. Lý Mãn Độn ra trước hành lang nhị ngọn hiện đã đều hóa làm dưới hành lang từng bó trẻ tuổi. Dù sao nhất đông cùng nhất tây hai gian phòng không nổi người. Lý Mãn Độn dứt khoát lấy ván gỗ đem cái này hai gian trước nhà trước hành lang cho chặn lên làm lâm thời xài phòng, đống đốt bó củi cùng bếp lò dùng than củi. Bây giờ Lý Mãn Độn cực kỳ hối hận lúc trước vì tiết kiệm tiền không có nghe xây nhà sư phó lời nói, cho sau tàn tưởng cũng tu cái sau hành lang, không thì, nhà hắn sau hành lang hiện tại liền cũng có thể chất gỗ lửa bảy chậu nước, dễ dàng hơn. May mắn là lúc trước xây nhà khi phòng ốc xây tại trạch địa ở giữa, cho nên cái này chính phòng sau tàn tường cùng phòng bếp không gian khá lớn, chừng 15 thước rộng, đủ hắn lại thêm kiến cái tứ thước, không, ngũ thước sau hành lang. Lý Mãn Độn quyết định, đầu xuân ngày mùa sau, hắn tìm người tới thêm kiến chính phòng sau hành lang cùng hai bên trái phải bên cạnh hành lang. Vung xuống mảnh, Lý Mãn Độn lại đem dưới hành lang tứ nước miếng lưu từng cái xem qua. Nhìn chỉ có hai cái vại bên trong có nước, Lý Mãn Độn liền cầm lấy thùng nước, quay đầu lại nói, Hồng Tảo, cha nấu nước đi. Ngươi hảo hảo tại phòng, đừng đi ra. Tuyết này không nhỏ, Lý Mãn Đột nghĩ, hắn được thừa hiện tại tuyết còn không tính quá lớn, nhanh chóng đem trong nhà chậu nước đều chọn mãn. Hồng Tảo cũng không phải thật sự tiểu hài tử vừa nhìn thấy tuyết rơi liền muốn cùng con chó dường như chạy tới làm càn. Được rồi, cho dù kiếp trước Hồng Tảo từng cũng giống con chó, thậm chí cũng từng vì nhìn tuyết đi qua mài dao soàn soạt tuyết thôn sau đó bị tể được máu thịt mơ hồ. Nhưng đời này, Hồng Tảo đối băng tuyết nhận thức liền chỉ còn lại đói khổ lạnh leo bốn chữ này. Khó được năm nay có thể ở ấm áp trong phòng ổ đông, nàng là phải có đa trí trướng, mới có thể ra bên ngoài chạy. Hồng Tảo về phòng lại đổi trở về miên áo ba lô, sau đó liền ngồi xuống trên giường giống cái mèo đồng dạng ổ lên đợi cơm chiều. Đặt vào kiếp trước, Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ ra mình có thể tại không tivi, không internet, không di động. Không máy tính trong nhà nhất trạch chính là 2 tháng. Bất quá giống hiện tại chỉ là làm như vậy ngồi, Hồng Tảo liền cảm giác mình có vô thượng hạnh phúc. Tiểu hài ngươi đừng thèm. Qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Cháo mồng 8 tháng chạp ngươi uống vài ngày. Tung tóe 23. 23, keo mạch nha viên dính. 24, quét dọn nhà cửa tử. 25, làm đậu hủ. 26, tặc thịt dê. 27. Giết gà trống, 28, đem mặt phát, 29, hấp bánh bao, 30 buổi tối chơi một đêm, đầu năm ngồng một xoay vốn éo cao trang thôn ăn tết phong tục cùng Hồng Tảo kiếp trước cái này bài ca dao trong đồng dạng, cũng là 25 làm đậu hủ, 26 tạc thịt viên, 27 giết gà vịt, 28 bột nở, 29 làm bánh bao, 30 đón giao thừa, đầu năm ngồng một múa hương ca. 25 tháng chạp, Hồng Tảo sáng sớm khi tuyết đã ngừng. Mà trong viện không ai đi địa phương đều tích có thước dày tuyết. Như là năm rồi, Hồng Tảo lúc này liền muốn cùng nàng nương Vương Thị cùng nhau đặt vào nơi xây bột cửa đạp lên băng tuyết thổi gió tây bắc xếp hàng chờ đậu hủ. Nhưng năm nay, Hồng Tảo nhà có thôn trang, trong thôn trang người cũng muốn qua năm, cho nên Lý Mãn Độn đã sớm cùng Dư Trang đầu nói hay lắm, thừa bọn họ làm đậu hủ thời điểm cho hắn thêm làm nhị thế đưa lại đây. Vì vậy Hồng Tảo hôm nay chỗ nào đều không cần đi. Nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo liền tiếp tục ở trong phòng ổ đông. Gần thưởng thời điểm, Phan An chọn gánh đưa nhị thế đậu hủ lại đây. Lý Mãn Độn nghe tiếng đi qua mở cửa, thuận tiện nhường Phan An tiến nhà chính đến ăn chén trà gừng. Lao ra, cách tàn tường Hồng Tảo nghe được Phan An cùng Lý Mãn Độn nói, tiểu nhân sáng sớm vào thành thời điểm, trên đường tuyết tuy rằng dày, nhưng đều còn chưa hóa, xe la còn có thể đi. Chờ thêm hai ngày, tuyết này hóa, đường mới gọi khó đi đâu. Lý Mãn Độn nói, cái này mắt thấy đều nhanh ăn tết, ngươi trở về cùng Dư Trang Đầu nói ta cái này tiệm lương liền đóng đi. Sau đó đợi qua tháng riêng 15, lại mở thị đi. Dù sao người trong thành đều tồn tốt lương. Chúng ta hiện tại cũng không có gì sinh ý, các ngươi nhân tiện cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không được chạy tới chạy lui chịu tội. Phan An đáp ứng đi, Lý Mãn Độn thì đem nhị thế đậu hủ đặt vào tại trước dưới hành lang đông lạnh. Hồng Tảo thích ăn đậu phụ đông, không quá thích ăn tạc đậu hủ hoàng tử, cho nên Lý Mãn Độn dứt khoát liền quyết định đem đậu hủ toàn đông lạnh tính. Năm nay nhà hắn liền không nổ đậu hủ hoàng tử nhà hắn cá, thịt viên đều còn ăn không hết đâu, ăn rồi cơm trưa. Lý Mãn Độn phương đem đậu hủ thế chuyển vào nhà chính, sau đó từ Vương Thị cầm dao thái rau đem nửa đông lạnh đậu hủ cắt thành trực tiếp van tấc dài khối vuông, tiếp tái trang tiến trúc lam, cùng trong nhà thịt khô, sủi cảo cùng nhau treo. Đến phòng bếp bên cạnh không phòng lương thượng. Là này ăn tết đậu hủ liền có. Lúc chạm vạng Vương Thị cắn đứt đầu sợi đem trong tay mũ đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo, mũ làm xong. Ngươi đeo lên thử xem. Hồng Tảo nhìn Vương Thị nhét vào trong tay mình đỏ để hoàng hoa mẫu đơn lôi phong mạo, tự nói với mình làm người phải biết đủ. Nghĩ một chút năm ngoái chính mình, lúc này đi ra ngoài chỉ có Vương Thị một khối cũ khăn trùm đầu khăn bọc mặt, hiện tại nàng có thể được đỉnh đầu trong ngoài ba tầng mới mũ đông, phải nhiều đại phúc khí huống chi cái này khối vải, kỳ thật còn rất dễ nhìn. Mặc kệ là đỏ chót vẫn là mẫu đơn, đều là nồng đậm Trung Quốc nguyên tố. Nghĩ một chút kiếp trước đại bài xuất phẩm cái gọi là Trung Quốc phong hạn lượng khoản cùng với bọn họ giá, Hồng Tảo đột nhiên cảm thấy nàng nương làm cái này mũ đội, chân tâm không sai. Đem mũ mang đến trên đầu, không cần cố ý đi soi gương, Hồng Tảo liền biết cái này mũ thật là làm đại. Nếu không phải, trên đầu nàng đâm hai cái song nha có thể đem mũ giá ở, cái này mũ nhất định nhi không giữ quy tắc trên mặt nàng. Vương Thị xem đến Hồng Tảo mang tốt mũ, lập tức khen, thích hợp, thật thích hợp. Cái này lớn nhỏ, ngươi mang 10 năm đều không ngại 10 năm. Hồng Tảo phù hạ đặt tại đỉnh đầu của mình song nha thượng lay động mũ lòng nói, nàng nương phần này ý nghĩ đổ đủ lâu dài. Chỉ tiếc phần này thấy xa lãng phí ở một cái mũ đội đầu thượng. 26 tháng chạp, tạc hoàng tử. Sớm ở 14 tháng chạp Dư Tằng Thị đã giúp Vương Thị đem thịt chặt tốt, nổ làm hai cái chén thịt viên cùng cá viên tử. Như vậy chờ ăn thời điểm, tùy tiện thêm cải trắng, củ cải, miến một chỗ trưng, liền là một đạo thức ăn ngon. Dù sao cũng là ăn Tết, Vương Thị suy nghĩ khởi chảo dầu. Nàng đem khác biệt hoàn tử cắt nhờ ả tờ đửa cờ nửa bát sen lẫn cùng nhau đặt vào trong nồi nổ tạt liền, sau đó làm trong ngày cơm trưa đồ ăn, cũng xem như ứng cảnh. Tháng chạp 27, giết gà vịt. 15 tháng chạp, Dư Trang Đầu đưa 15 con cùng 15 con áp ra đến. Lý Mãn Độn lúc này cho hắn nhị bá Lý Xuân Sơn, phụ thân hắn Lý Cao Địa cùng với tộc trưởng, các đưa hai con gà cùng hai con áp. Hắn đệ Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên nơi đó, Lý Mãn Độn cũng các đưa một con gà thêm một con vịt. Lý Mãn Độn cho là hắn đến cùng là cái huynh trưởng, mấy cái cháu cũng gọi là hắn mấy năm đại bá. An Tết, hắn cũng cho bọn hắn thơm thơm miệng. Như thế, Lý Mãn Độn ra hiện liền còn lưu 14 con vịt cùng 23 chỉ gà. Tháng 11 đồng chí mới đưa 10 con gà thêm lúc trước tuyển ra đến đẻ trứng gà, đều còn chưa ăn xong đâu, cái này rất nhiều gà vịt, một cái ổ gà không chứa nổi. May mà trong nhà chuồng heo không, mới có thể đem gà chia làm nhị ổ nuôi. Nhìn xem cái này rất nhiều gà, Lý Mãn Độn cũng là phát sầu, trong nhà lưu một ổ gà đẻ trứng cũng liền bỏ qua, cái này rất nhiều gà, ăn cũng ăn không hết ra trên bàn ăn sáng. Hồng Tảo nghe được cha nàng Lý Mãn Độn cùng nàng nương Vương Thị thương lượng đến cùng giết mấy con gà vấn đề, cuối cùng nhịn cười không được, gà còn có ăn không hết cha. Hồng Tảo thay Lý Mãn Độn làm chủ, ngươi đem không đẻ trứng gà toàn giết ra lưu ra chúng ta ăn tết gà. Còn lại ngươi đều làm thành thịt gà, sau đó năm sau đặt vào tiệm lương bán. Thịt gà Lý Mãn Độn lần đầu tiên nghe nói cái từ này, gà cũng có thể cùng thịt dường như phơi khô phơi chí như thế nào không thể. Hồng Tảo cũng kỳ quái. Gà, lúc đó chẳng phải thịt sao? Lúc trước gà quý, nhà chúng ta ít ăn cũng không đủ, tự nhiên, không cần làm thịt gà. Hiện tại chúng ta gà nhiều được ăn không hết, dĩ nhiên là phải làm thịt gà. Hồng Tảo nói được quá có đạo lý, Lý Mãn Độn vì thế không hề xoắn xuýt. Hắn bỏ lại điểm tâm bắt liền đi giết gà giết áp. 14 con vịt, không cần phải nói, toàn giết. Ngoại trừ lưu 4 con áp đốt canh ăn Tết, còn lại 10 con, đều chuẩn bị chế thành sắp áp. 23 chỉ gà, lưu lại còn tại thỉnh thoảng đẻ trứng 7 con gà mái cùng 1 con gà trống, còn lại 15 con cũng đều toàn giết. Đồng dạng lưu 4 con ăn Tết, mặt khác 11 chỉ, đều chế thành sắp gà. 4 con gà, 4 con áp, đốt nấu chỉnh chỉnh 2 đại nồi canh gà. Canh vị, bình thường chén không chứa nổi, Vương Thị liền lấy 2 cái gạo kê lu trang sau xử lý Mãn Độn chuyển đến cách vách thả thịt khô không phòng tồn. Mới chế sáp gà sáp háp thì đều treo tại nhà chính tường lửa biên ghế dựa giá gậy trúc thượng phơi, phía dưới đặt tiếp nước trâu. Không dám đặt vào nơi khác, nhất đặt vào liền đông lạnh thượng. Một ngày này Hồng Tảo cũng không nhàn rỗi. Nàng hỗ trợ tại nhà chính lấy cái nhíp nhíp một ngày áp lông. Nhà nàng nhưng không có kiếp trước lòng dạ hiểm độc thương nhân dùng đến cho con vịt thành phê dụng lông tùng hương, hết thể toàn tay rửa công. Cho nên buổi tối, làm một ngày sống Hồng Tảo cùng nàng cha Lý Mãn Độ nói, cha, ngươi cái này con vịt nên đi quý trong bán, như là ra giá tiện nghi, đều có lỗi với ta hôm nay nhiếp một ngày lông sở phí công phu. Lý Mãn Độ nghe vậy cười nói, đi, ta một con bán 300 văn, cho ngươi tính 100 văn một con tiền công. Tịch gà thuận tiện tình nhiều, từng cái 200 văn, dù sao giết gà dụng lông không tính phiền toái, cho nên Lý Mãn Độn liền chỉ tính 50 văn tiền công. 10 con vịt, tam sâu tiền, 11 chỉ sắp gà, 2 treo 2 chuỗi tiền, Lý Mãn Độn nghĩ, nếu tịch gà, sắp háp thật sự ăn ngon, có thể tìm đến khách hàng, cũng là ngũ treo nhiều tiền đâu. Hơn nữa, sau này trong thôn trang, cũng có thể làm cái này tịch gà con vịt bán, hắn cũng không cần lo lắng thôn trang thiếu. Lương thực không đủ bán làm sao? 28 tháng chạp, bột nở. Tuy rằng Lý Mãn Độn ra bánh bao đã sớm làm xong, nhưng hôm nay Vương Thị đồng dạng không được nhàn. Phong tục Lý Chính đầu tháng nhất đến mùng 5, không thể động đao. Nàng được vào hôm nay, đem mấy ngày nay ăn cải trắng, củ cải đều cắt ra đến, sau đó lấy nước sôi nóng thành nửa quen thuộc, cuối cùng lại một chén đông lạnh đứng lên mới được. Tháng chạp 29 sớm. Lý Mãn Độn nếm qua Vương Thị hấp 3 cái bánh bao thịt, liền gánh đòn gánh ra cửa. Hôm nay, hắn được đi trong tộc từng nhà đưa bánh bao cùng bánh tổ lấy cảm tạ tộc nhân Kim Thu hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Một buổi sáng, Lý Mãn Độn đưa ra ngoài trọn vẹn 360 cái bánh bao cùng 18 cân bánh tổ. Một ngày này, Lý Mãn Độn đi ra ngoài đưa bánh bao cùng bánh tổ, Vương Thị thì tại ra thu bánh bao cùng bánh tổ. Vương Thị thu lại bánh tổ ngược lại là đồng dạng. Đều là gạo nếp làm, bất quá cái này bánh bao khác biệt nhưng liền lớn trừ tộc trưởng ra đưa tới là bột mì bánh bao ngoài, mặt khác tất cả người ta, bao gồm nàng nhà chồng Lý Cao Điệu ra, đưa tới đều là 2 hợp mặt, 3 hợp mặt bánh bao. Vương Thị nhìn đến nhà mình 1-2 bột mì 1-2 thịt bánh bao thịt lớn đưa ra ngoài, kết quả lại chỉ đổi lấy một đống 1-2 một cái hoa màu bánh bao, trong lòng rất không dễ chịu. Nàng cảm thấy tộc nhân có chút chủ. Rõ ràng mọi nhà năm nay đều dư tiền, nghiêng năm thăm người thân đưa cái bánh bao đều luyến tiếc đưa cái bột mì. Hồng Tảo ngược lại là rất cao hứng. Gần nhất nhà nàng mỗi ngày gạo trắng bột mì, mập gà mập áp, nàng đang muốn cái này hoa màu bánh bao đến cạo cạo dầu mới tốt.